1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1183, dãy rùa. Theo chiêu đệ đến Trương Thư Thanh, cả đám đều cách hắn xa xa, nước xa rõ ràng giải không được gần khát, thật vất vả có một cái nằm ở bên cạnh hắn, còn coi hắn là người trong suốt. Phản ứng đều không thể phản ứng, không có một chút làm đại sự ý nghĩ. Cái này khiến hắn rất buồn rầu. Hắn nhưng là một cái thân thể nam nhân bình thường, nhưng là hắn lại là một cái lý tính nam nhân. Hắn lại không thể cả ngày đem loại sự tình này xem như sinh hoạt toàn bộ. Chỉ có thể kiềm chế ở trong lòng, kiềm chế nhiều hơn, liền không hiểu có chút bực bội. Xui xẻo là Đồng Hạo cùng Tề Hoa bọn người luôn luôn thụ lấy tay bay vạ gió, Lý Hòa động một chút lại đối bọn hắn nổi giận. Đồng Hạo cùng Tề Hoa trừ lắc đầu thở dài cũng là chưa chiêu, chỉ có thể tận lực cùng Lý Hòa giữ một khoảng cách. Sau đó Lý Hòa lời nhắn nhủ sự tình làm thật xinh đẹp, không dây dưa dài dòng. Lý Lãm trường học họp phụ huynh, Hà Phương cả ngày không có nhà, rất bận rộn, bởi vì cần ký tên, lão thái thái lại không thể đi, chỉ có thể là Lý Hòa đi. Vất vả ngươi, cố lão sư, cùng lão sư nắm tay, trong tay yếu đuối không xương tay nhỏ cũng làm cho hắn yêu thích không buông tay. Trong lòng bàn tay truyền đến ngứa ý để hắn tâm cũng là bắt đầu ngứa một chút. Lý tiên sinh, ngươi khách khí. Cố lão sư bị bóp có đau một chút, nộn hồng miệng nhỏ bởi vì khẩn trương mà có chút nhếch, để người không nhịn được muốn vuốt ve một phen. Thật có lỗi, lực tay có chút lớn. Lý Hòa đem ánh mắt hơi rời xuống một điểm. Tại cái kia một cái chớp mắt, hắn cảm thấy là một nhân loại năng lực suy tính là cỡ nào thuần yếu. Hắn hoàn toàn bị sinh lý xúc động cho khống chế. Không có việc gì. Cố lão sư bị Lý Hòa quên mất không có ý tứ. Quẫn bách cúi đầu xuống. Theo trường học ra, Đồng Hạo lập tức liền nhanh tới. Thấp giọng nói, Đồng tiến bộ tìm được. Lý Hòa lông mày nhướng lên hỏi, ở đâu? Đồng Hạo nói, Bá Châu, tại phía nam. Lý Hòa cho là mình nghe lầm. Đồng Hạo gật gật đầu. Đúng vậy, là tại phương nam, ta đồng dạng hiếu kỳ. Hắn làm sao lại trước đi về phía nam vừa đi? Người đâu? Lý Hòa hỏi tiếp. Đồng Hạo nói, đã bị người cho khống chế lại. Chính là hỏi thăm ngươi ý tứ. Là trước gặp một mặt, vẫn là trực tiếp giao cho cảnh sát? Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, trước tiên đem người đưa đến Đại Hưng. Ta gặp một lần. Vâng. Đồng Hạo do dự một chút hỏi, cái kia treo thưởng. Cái này còn cần hỏi ta? Lý Hòa hỏi ngược lại. Ta nói là lời nói không giữ lời người sao? Tề Hoa đối Đồng Hạo nói, người đưa tới, tiền ta ngay lập tức sẽ chuyển tới Vương Nguyên Trương Mục. Về phần cái này 10 triệu làm sao cho? Kia là Vương Nguyên cùng Bá Châu phương diện sự tình. Được rồi, Đồng Hạo minh bạch, số tiền kia là vô luận như thế nào không vòng qua được Vương Nguyên. Cần thông qua Vương Nguyên tay giao đến trong tay đối phương. Về phần cho Vương Nguyên cái gì hồi báo, hắn tin tưởng Lý Hòa tự sẽ làm quyết đoán, không cần hắn quan tâm. Lý Hòa hỏi, Vương Nguyên đã tới? Đồng Hạo nói, hắn hôm qua liền đến, bắt đến Đồng tiến bộ về sau mới liên lạc với ta. Vương Nguyên không ngốc, loại này để Lý Hòa nợ nhân tình sự tình, hắn xưa nay sẽ không vắng mặt. Lý Hòa đến Đại Hưng, mặt trời đã xuống núi. Đây là một mảnh cũ kỹ nhà máy khu, cỏ dại rậm rạp, trên nóc nhà mảnh ngói rơi xuống đâu đâu cũng có. Trong viện chỉ có hai chiếc xe tải lớn, cũng không một cái bóng người. Đột nhiên, ầm một tiếng, cũ nát sắt lá cửa từ trong nhà được mở ra. Trước lộ ra ngoài là một cái vòng tròn vô cùng đầu. Trên đầu mắt nhỏ híp lại, đợi nhìn thanh người tới về sau, chạy chậm đến Lý Hòa trước mặt. Lý lão bản, Đã lâu không gặp, Vương Nguyên, Lý Hòa gởi cười, ngươi bây giờ cũng là đại biến dạng a, lên tuổi tác, như trước kia đương nhiên không thể đồng dạng. Vương Nguyên cười có chút nịnh nọt, chỉ một mình ngươi, Lý Hòa thỏa hữu nhìn sang. Vương Nguyên nói, biết ngươi muốn tới, ta đã sớm để bọn hắn né tránh, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, truyền đi đối ngươi không tốt. Lý Hòa tán dương, có lòng, người liền tại bên trong, ngươi có muốn hay không vào xem? Vương Nguyên nhìn xem Đồng Hạo, kỳ thật chỗ nào là hắn có lòng, chỉ là Đồng Hạo bàn giao mà thôi, người không có phận sự nhượng bộ lui binh, nơi này trước mắt chỉ lưu hắn một cái. Vương Phúc Giang, ngươi cái lão vương bát đàn, khó được lão tử tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi thế mà bán lão tử. Lão tử ngược lại là muốn nhìn ngươi về sau làm sao tại trên đường hỗn. Trong phòng người bị trói trên ghế, bịt mắt, nghe thấy được động tĩnh bên ngoài, đột nhiên mắng to lên. Vương Nguyên thấy Lý Hòa có không hiểu, liền theo giải thích nói. Hắn một đường theo Hắc Hà trốn qua đến, đầu tiên là đến Băng Thành, sau đó đạt tới Cẩm Châu, bản ý là muốn vào kinh. Nhưng là hắn thông minh biết mặt sau cao tốc vào miệng Tra Nghiêm. Hắn theo Tân Hải đường vòng đến Bá Châu tới. Mà hắn đầu nhập người chính là để cho Vương Phúc Giang. Cùng hắn trước kia có quan hệ hợp tác. Vương Phúc Giang, ngươi chó đồ vật. Làm khó lão tử đối ngươi tốt như vậy. Ngươi thế mà lấy oán trả ơn. Đồng tiến bộ còn tại cái kia tự mình mắng. Đối phương đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì. Ngươi thế mà là có thể đem lão tử bán như vậy. Hắn đến bây giờ cũng không biết đến cùng là ai trói lại hắn. Lý Hòa cười nói, quả nhiên là có tiền có thể sai khiến quỷ thần a. Tên Giang Đích, ngươi nói câu nói, lão tử biết ngươi ở đây, lão tử cùng ngươi hảo hảo thương lượng. Đối phương cho ngươi bao nhiêu tiền? Lão tử cho ngươi gấp đôi. Một mực không chiếm được đáp lại, Đồng tiến bộ lại cái gì đều nhìn không thấy. Hắn chỉ có thể tại cái kia loạn hô gọi bậy. Ta tại Nga ngân hàng còn cất một số lớn tiền. Ta là lưu túc đường lui. Chỉ cần ngươi chịu thả ta, bằng giá tùy ngươi khai. Ngươi yên tâm, ta nói đến làm được. Vẫn không có ai đáp lại. Hắn không từ bỏ, tiếp tục hô. Ngươi nếu là không yên lòng ta, liền đem ta đưa đến phía Bắc. Tại ta vào Nga trước đó, ta cam đoan ngươi cầm tới tiền. Ta hiện tại người cô đơn, chó nhà có tang, ngươi còn sợ ta không thành. Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, ở vào trong bóng tối. Hắn hoàn toàn không biết gì cả, càng tăng thêm hắn lo nghĩ. Vương Nguyên thấp giọng nói, Lý lão bản, ngươi nhìn. Lý Hòa khoát khoát tay, cười nói. Ta liền không tiến vào, gọi điện thoại cho cảnh sát đi, để cảnh sát đem hắn mang đi. Hắn tới mục đích cũng không phải là vì cùng Đồng tiến bộ ôn chuyện tình, chỉ là vì tận mắt chứng kiến, bằng không hắn liền không yên lòng. Vương Nguyên không có chút nào do dự, dựa theo Lý Hòa yêu cầu làm. Xe cảnh sát tới rất nhanh, nghe thấy xe cảnh sát gào thét mà đến thanh âm về sau, Vương Nguyên an bài một cái trung thực hán tử cho Đồng tiến bộ lòng ra trói buộc. Hái được bịt mắt, Đồng tiến bộ đột nhiên được tự do. Đạp người trước mắt một cước liền đoạt môn mà đi. Chưa thời gian nhiều so đo. Nhưng là, hắn còn không có chạy bao xa. Liền bị cái kia cho hắn mở trói người mang theo cảnh sát bắt được. Đứng tại cách đó không xa nhìn xem trên mặt đất ra sức giãy giụa Đồng tiến bộ. Lý Hòa hút thuốc về sau, không tự chủ thở dài, nhân sinh quả nhiên không có cái gì định số, bị còng ở hai tay, Đồng tiến bộ lại thế nào giống, giãy giụa thế nào đi nữa đều là phí công, cuối cùng vẫn là bị cảnh sát vây quanh cưỡng ép nhét vào trong xe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.